Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2491, Đại Chiến Đa Lạc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một người, bản thân khí tức là có thể che giấu, nhưng là thế giới khí tức cũng rất khó che lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì là thế giới khí tức? Tỷ như, người sinh ra ở thiên giới, hoặc là nguyên giới, lâu dài ở nơi này hai cái thế giới tu luyện, lĩnh hội hai cái thế giới pháp tắc, hấp thu hai cái thế giới nguyên khí. Trên người tự nhiên là mang theo hai cái thế giới khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại khí tức này, ẩn chứa ở sinh mệnh bản chất bên trong, rất khó che giấu hoặc là khứ trừ. Đây là bản chất của thế giới. Vừa mới cái kia lão giả tiến vào phiến kia đại môn sau, liền bị đo ra thiên giới khí tức, từ đó bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ai sẽ chuyên môn tìm kiếm thiên giới sinh linh? Nhất định là ta thần tộc. Rất hiển nhiên, ta thần tộc chế tạo loại này đại môn, phàm là phải vào thành cũng sẽ bị đo ra thiên giới khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần giới, hoặc là Hoàng Tuyền Sơn bản thổ người, nhưng không có thiên giới khí tức. Chúng ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cho mọi người truyền âm, sau đó yên lặng quay người rời đi. Một đoàn người rời khỏi nơi này. Hai ngày về sau, bọn họ đi tới mặt khác một tòa đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bọn họ phát hiện, tòa thành lớn này, cũng đồng dạng có người kiểm tra, cũng có loại kia đại môn, có thể đo ra thiên giới người khí tức. Bọn họ yên lặng rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống nửa tháng, bọn họ trằn trọc dài dằng dặc khoảng cách, qua 5, 6 cái thế lực, 7, 8 tòa đại thành, nhưng đều là giống nhau. Tất cả thế lực, tất cả thành trì đều có người kiểm tra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả thế lực cường đại đều bị ta thần tộc nắm trong tay? Có người gầm nhẹ, đỏ ngầu cả mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám người cũng sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng dự cảm càng ngày càng mạnh, phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn tình huống hiện tại, những cái kia đại thế lực giống như đều bị ta thần tộc nắm trong tay. Tiếp tục như vậy, thiên giới sinh linh không muốn biết tổn thất bao nhiêu cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, một chút trọng yếu nguyền rủa chi địa, bọn họ cũng vào không được, đều muốn bị ta thần tộc đoạt lấy. Bây giờ nên làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người hỏi, đi những kia nguyền rủa chi địa sẽ gặp phải phe địch mai phục, mà một chút trọng yếu thành chi, bọn họ lại vào không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, nên đi chỗ nào? Đi Hoàng Tuyền Đế Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, Hoàng Tuyền Đế Quốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác sắc mặt cũng là biến đổi. Hoàng Tuyền Đế Quốc chính là Hoàng Tuyền thế giới thế lực cường đại nhất, có không chỉ một vị thần linh tọa trấn, bộ hạ cường giả như mây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, lớn nhất nguyên rủa chi địa liền ở Hoàng Tuyền Đế Quốc, chỉ sợ tổ long, dị tộc thánh tổ đều sẽ chạy tới Hoàng Tuyền Đế Quốc. Bọn họ những người này đi Hoàng Tuyền Đế Quốc có chút không đáng chú ý a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, đi Hoàng Tuyền Đế Quốc, ta cuối cùng cảm giác Hoàng Tuyền Đế Quốc đã xảy ra chuyện gì. Bằng không thì xung quanh những cái này đại thế lực làm sao đều nghe ta thần tộc hiệu lệnh một dạng. Lục Minh cau mày nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, chúng ta đi. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác gật gật đầu. Lập tức, Bọn họ hướng về Hoàng Tuyền Đế Quốc phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ chuyên môn hướng địa phương vắng vẻ phi hành. Không thông qua những cái kia thành trì lớn. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi bọn hắn phi hành mấy ngày về sau. Phía trước, bỗng nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh bên trên. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng kinh khủng va chạm. Bọn họ nhìn thấy, một căn trường mâu phóng lên tận trời. Phảng phất muốn xuyên phá thương khung. Đồng thời, một thanh chiến phủ khổng lồ xuất hiện, ngang qua ở trong thiên địa, cùng trường mâu phát sinh va chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên địa đều bị làm bể. Cho dù cách xa nhau dài dằng dặc khoảng cách, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Cái kia uy áp kinh khủng, đây là đỉnh phong thiên đế giao chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Thánh Thiên Tôn đám người. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. M.U.U. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một đạo nghiêu hống thanh âm. Ở trong thiên địa quanh quẩn. Thiên địa chấn động lay động. Rất nhiều đại sơn trực tiếp nổ bể ra. Thái Thản Thiên Nghiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kinh hô. Thái Thản Thiên Nghiêu thanh âm. Lục Minh tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Hắn đã nghe qua nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, Thái Thản Thiên Nghiêu đám người. Gặp cường địch, đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chút do dự, Lục Minh trực tiếp bay tới đằng trước. Lục Thánh Thiên Tôn đám người. Cũng nhao nhao hướng về phía trước bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bay qua một khoảng cách về sau. Rốt cục nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Lục Minh thấy được Thái Thản Thiên Nghiêu. Còn có Cửu Mệnh Ma Tàm. Thiên giới bên này. Tổng cộng có hơn 50 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá. Bọn họ lại bị một đám người vây công. Trong đó. Có Tà Thần Tộc. Cũng có Hoàng Tuyền Sơn bản thổ cao thủ. Số lượng khoảng chừng hơn 100 người. Là thiên giới bên này gấp 1. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới bên này. Hoàn toàn dùng phòng thủ làm chủ. Thiên giới bên này. Thái Thản Thiên Nghiêu. Cửu Mệnh Ma Tàm. Không phải mạnh nhất. Bọn họ đều trọng thương chưa lành. Phân biệt chỉ có ngũ tinh thiên đế. Lục tinh thiên đế chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới bên này, có một người mặc chiến giáp đại hán, cầm trong tay trường mâu, chiến lực vô song, rõ ràng là một tôn đỉnh phong thiên đế, nhưng là, đối phương cũng có đỉnh phong thiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa Lạc, Lục Minh mắt sáng lên, đối phương tôn kia đỉnh phong thiên đế, lại là Đa Lạc, năm đó ở Tà Thần giới, chấn thủ vạn thế lao lung Đa Lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cùng với thiên giới người mặc chiến giáp đại hán. Đại chiến khó phân thắng bại. Nhưng là, thiên giới những người khác, lại rơi ở hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Ta Thần Tộc một bên kia, Lục Tinh Thiên Đế, khoảng chừng 9 người, đẳng cấp này cao thủ, hoàn toàn đang thiên giới bên này phía trên. Thái Thản Thiên Nghiêu, Cửu Mệnh Ma Tàm, còn có thiên giới mấy vị khác cao thủ, toàn lực phòng ngự, nhưng y nguyên rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xông, lao ra, Thái Thản Thiên Nghiêu giống to, hóa thành bản thể, sừng trâu như sắc bén chiến đao, ra sức trùng kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hắn năm đó thụ thương quá nặng đi. Bây giờ cũng chỉ có ngũ tinh thiên đế tu vi. Bị đối phương một cái lục tinh thiên đế. Một chiêu đánh liên tiếp lui về phía sau. Đối phương cao thủ nhiều lắm. Bọn họ hoàn toàn không xông ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Thản Thiên Nghiêu, Cửu Mệnh Ma Tàm, viễn cổ một trận chiến. Bị các ngươi may mắn sống sót. Một lần này, liền triệt để đưa các ngươi lên đường. Ra tay toàn lực, mau chóng đánh giết bọn họ. Đa Lạc lạnh lùng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác thế công càng thêm cuồng bạo, mà lúc này, Lục Minh bọn họ cũng lao đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Lục Minh, là ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Minh về sau, Đa Lạc phát ra tức giận gào thét. Lạnh lùng sát cơ, muốn đem thiên địa đông kết một dạng. Lúc trước, hắn trấn thủ vạn thế lao lung, lại bị Lục Minh mang theo một nhóm người đào tẩu. Cái này khiến hắn nhận lấy tà thần tộc cao tầng xử phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có như thế, hắn còn bị tà thần tộc những người khác chế giễu. Phải biết, vạn thế lao lung, từ xưa đến nay, sẽ không có người trốn tới. Nhưng là ở hắn Đa Lạc trấn thủ trong lúc đó, lại bị người trốn ra được. Hơn nữa còn chạy đi nhiều cao thủ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả những thứ này, cũng là Lục Minh, đều do Lục Minh, Đa Lạc đem này, cho rằng là vô cùng nhục nhã. Ngày ngày nhớ làm sao tìm được Lục Minh tính sổ sách đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh, quả nhiên là hết sức đỏ mắt. Mà Thái Thản Thiên Nghiêu, Cửu Mệnh Ma Tàm bọn họ nhìn thấy Lục Minh, lại sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, đi mau. Thái Thản Thiên Nghiêu giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương cao thủ nhiều lắm. Lục Minh tu vi hiện tại còn yếu. Xông lên, căn bản chính là chịu chết a, ha ha. Bây giờ nghĩ đi, muộn, để cho ta tới tiễn hắn lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái lục tinh thiên đế cảnh giới tà thần tộc. Cười ha ha, trực tiếp hướng về Lục Minh liều chết xung phong. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không lùi chút nào. Trực tiếp điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh, hướng về đối phương đánh tới. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long Thần Đỉnh chấn áp mà xuống. Kinh khủng lực lượng bộc phát ra, nghiền ép hướng đối phương. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.